Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 426, 426, bỏ trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của Hoàng Kiến Phong là đáng sợ nhất trong chốc lát, vẻ mặt của ông ấy như cứng lại rồi trong lòng dần bùng lên lửa giận hừng hực, dường như ông ấy thật sự bị chọc giận, đến nỗi gân xanh to như chiếc đũa nổi đầy trên trán, thậm chí còn chẳng thể nói được câu gì. Hơn nữa cơ thể ông ấy cũng loạng choạng, phải giơ tay cố gắng giữ chặt lấy mép bàn mới có thể đứng vững được. Con đến chỉ vì muốn nói chuyện này thôi, con đã nói xong rồi ạ. Hoàng Trường Minh vừa dứt lời thì anh lập tức đứng dậy khỏi ghế bành. Đôi mắt của anh vừa sâu thẳm lại âm u, thậm chí còn không hề có chút do dự hay vui đùa nào, dường như không thèm quan tâm đến bất kỳ ai. Mà giọng nói của anh cũng chẳng có chút do dự nào, dường như anh đã quyết định xong mọi chuyện từ lâu nên mới có thể nói ra một cách dứt khoát và mạnh mẽ như vậy. Lam Ngọc Anh vẫn đang khiếp sợ chưa thể bình tĩnh lại được thì đã bị anh giơ tay kéo đi, 10 ngón tay đan chặt vào nhau như mọi lần, anh nói. Ngọc Anh, chúng ta về thôi. Sau đó, hai người lập tức rời khỏi phòng sách. Dường như có thể láng máng nghe thấy tiếng khởi động của động cơ ô tô và tiếng xe xa dần qua cánh cửa sổ hé mở. Bọn họ xuất hiện và rời đi đều rất vội vã, tuy chỉ với vài câu nói và thời gian cũng không được tính là lâu nhưng đã để lại bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ trong phòng sách. Lê Hoài Lâm để ý đến cơ thể của Hoàng Kiến Phong dần trượt xuống thì vội vàng bước nhanh đến đỡ lấy ông ta nói. Anh Phong, anh không sao chứ? Hoàng Kiến Phong ngồi xuống chiếc ghế bằng da thật rồi đưa tay ôm lấy ngực, ông ấy chỉ giơ tay lên vẫy chứ không nói gì. Bây giờ, ông ấy không còn quan tâm mà cũng không muốn giải thích gì với ông thông gia Lê Hoài Lâm này. Kìa ông, sau khi Phạm Mỹ Lệ lên lầu, đúng lúc nhìn thấy tình huống như vậy thì mở miệng gọi. Lê Hoài Lâm vội vàng an ủi. Chắc anh ấy bị cao huyết áp rồi, chị dâu, chị mau mời bác sĩ gia đình đến khám cho anh ấy xem sao ạ. Ông ấy liếc nhìn qua cửa sổ chiếc xe màu trắng đã không còn tăm hơi từ bao giờ. Hôm nay Lê Hoài Lâm đến đây quả thật là để nói chuyện về việc kết hôn của con gái ông ấy và Hoàng Trường Minh nhưng anh lại khăng khăng thể hiện rõ thái độ của mình, vừa là thể hiện sự tôn trọng đối với tình cảm của hai người trẻ tuổi bọn họ cũng vừa tỏ rõ thái độ không nhân nhượng của anh cho nhà họ Lê biết. Nhưng đến bây giờ thì ông ấy cũng không cần nói thêm gì nữa. Sau khi rời khỏi nhà họ Hoàng thì Hoàng Trường Minh lái xe thẳng về biệt thự, sau khi đón bánh bao nhỏ cả nhà ba người bọn họ cùng xem một bộ phim hoạt hình rồi ăn tối ở ngoài theo đề nghị trước đó của cô. Bánh bao nhỏ dường như rất vui, trên đường về nhà cứ hào hứng nói chuyện với cô về những nhân vật trong bộ phim bọn họ vừa xem. Mà tâm trạng của Hoàng Trường Minh có vẻ cũng không tệ lắm, anh rất chuyên chủ lái xe trên cả quãng đường. Chỉ có mỗi Lam Ngọc Anh là không thể tập trung xem phim được nên cũng không rõ nội dung như thế nào, vì cô đang mải nghĩ về chuyện của nhà họ Hoàng. Sau khi về đến nhà và dỗ bánh bao nhỏ đi ngủ, cô nhìn đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ mà phòng ngủ bên cạnh vẫn chưa có ai hết, trong khi đó cửa phòng sách thì lại hé mở, ánh đèn luồn qua khe cửa hắt xuống sàn nhà trên hành lang. Lam Ngọc Anh nhẹ nhàng bước đến gần, cô nhìn thấy Hoàng Trường Minh đang ngồi hút thuốc lá ở trên ghế qua khe cửa hé mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng nhưng khác với khi ở trong phòng làm việc ở chỗ mấy cúc áo phía trên đã bị anh cởi ra, để lộ cơ ngực vạm vỡ cường tráng, trên bàn tay trái đang cầm chuột máy tính là điếu thuốc cháy giờ còn một nửa. Đôi môi mỏng của anh khẽ mở rồi thở ra làn khói trắng, đôi mắt cũng dần híp lại. Lam Ngọc Anh biết anh không bao giờ hút thuốc trước mặt bánh bao nhỏ. Hơn nữa, mấy ngày gần đây anh cũng ít hút đi vì bọn họ đang có kế hoạch sinh thêm một cô con gái nhỏ nữa, sợ chất nicotine sẽ ảnh hưởng đến con bé nên thật ra đã khá lâu rồi cô chưa thấy dáng vẻ hút thuốc lá của anh. Dù anh rất bình tĩnh trước mặt Hoàng Kiến Phong nhưng chắc chắn anh cũng không cảm thấy dễ chịu gì sau mỗi lần ngỗ ngược cãi lại bố mình như vậy. Lam Ngọc Anh có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Em còn định đứng đó đến bao giờ nữa thế? Hoàng Trường Minh đang giơ tay vùi điếu thuốc vào gạt tàn thì bất ngờ mở miệng hỏi. Ôi, bị anh phát hiện mất rồi. Lam Ngọc Anh bối rối đẩy cửa bước vào thì thấy gạt tàn đã chất đầy tàn thuốc từ bao giờ. Cô buông hai tay trước bàn làm việc, vẻ mặt vẫn bình thường như cũ. Hoàng Trường Minh ngoắc tay với cô, khi cô ngoan ngoãn bước đến gần như một chú cún nhỏ thì anh bỗng giơ tay ra kéo cô ngồi lên đùi mình rồi điều chỉnh lại để lưng cô dựa vào cạnh bàn. Vì ở trong nhà vốn tự do hơn khi ở trong phòng làm việc rất nhiều nên Lam Ngọc Anh cũng không dãy dụa gì mấy. Hoàng Trường Minh thấy rõ sự do dự trong ánh mắt cô thì bật cười nói. Em muốn hỏi gì thì hỏi đi. Hoàng Trường Minh anh, Lam Ngọc Anh khẽ nhíu mày rồi mở miệng hỏi. Những lời anh nói với bố anh là thật ạ? Ừ, anh sẽ đưa em đi. Hoàng Trường Minh xác nhận lại lời của mình một lần nữa. Một lần nữa nghe được những lời này từ miệng của anh khiến trái tim của Lam Ngọc Anh vô cùng thổn thức. Cô nuốt nước miếng một cái rồi lại nói tiếp, anh dự định như vậy từ bao giờ? Dự định từ lâu rồi. Hoàng Trường Minh cong môi đáp, có lẽ nên nói là từ ngày hai người quyết cùng sống chung với nhau một lần nữa đó thì trong lòng anh vốn đã luôn ngầm quyết định như vậy rồi. Lam Ngọc Anh nghe vậy thì bỗng trầm mặc trong chốc lát. Cũng đúng, chuyện này có thể thấy được từ khi anh không hề do dự nói với Hoàng Kiến Phong. Lam Ngọc Anh cụp mắt suy nghĩ hồi lâu, khi ngước mắt lên nhìn anh thì không nhịn được hỏi lại lần nữa. Hoàng Trường Minh, anh thật sự quyết định như vậy ư, anh không cần mọi thứ ở nơi này sao? Bọn họ đều hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô. Ừ, Hoàng Trường Minh bình tĩnh đáp lời, cô không khỏi nín thở hỏi tiếp, anh vì em đúng không? Vì chúng ta, Hoàng Trường Minh nằm lấy tay cô rồi chơi đùa, mũi của Lam Ngọc Anh bỗng thấy hơi chua xót, tuy anh đã nhấn mạnh hai chữ, chúng ta, nhưng đây hoàn toàn là sự hy sinh của mình anh. Đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Trường Minh nhìn thẳng vào cô, dường như anh có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, bụng ngón tay anh vuốt ve mu bàn tay nhỏ bé kia rồi nói. Ngọc Anh, em có còn nhớ rõ những lời em đã nói không? Nhớ chứ, Lam Ngọc Anh chậm rãi gật đầu. Cô biết ý của anh là những lời cô nói với anh sau khi hai người trở về từ bệnh viện lần trước. Không bao giờ rời khỏi anh nữa, sẽ mãi mãi kiên trì ở bên cạnh anh. Cho nên vốn đã đủ rồi. Đôi môi mỏng của Hoàng Trường Minh khẽ nở nụ cười, những thứ khác không cần nhiều lời làm gì nữa. Bốn mắt nhìn nhau, đong đầy bao nhiêu tâm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cùng rời khỏi đây rồi sang định cư ở nước ngoài, ở nước nào cũng được hết. Ít hầu của Hoàng Trường Minh khẽ động đậy, giọng anh trầm thấp mà bình tĩnh. Nhưng không thể rời đi ngay được, anh cần chút thời gian để xử lý xong xuôi mọi chuyện liên quan đến việc rời khỏi vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Oanh rồi chúng ta mới có thể đưa Đậu Đậu rời đi được. Sao nghe như chúng ta đang bỏ trốn vậy? Lam Ngọc, anh vừa nói vừa nháy mắt một cái. Hoàng Trường Minh nhíu mày, dáng vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ. Nếu bỏ trốn thì đó là chuyện của hai chúng ta mà thôi, nên bỏ Đậu Đậu ở lại. Lam Ngọc Anh nghe thấy vậy thì hơi hoảng hốt, sợ anh thật sự có suy nghĩ như vậy thì ngượng ngùng đổi giọng nói. Ôi, em nói sai rồi, thật ra là nghe giống như chúng ta đang cao chạy xa bay ấy, cách trương.